Cơn lốc Yakuza, chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 260. Bây giờ Ninh Châu là một khối thịt mỡ đặt trên bàn, mọi người ai cũng muốn ăn. Nếu Ngô gia chúng ta nhanh hơn một bước ăn trọn Ninh Châu, vậy thì Ninh Châu sẽ trở thành cô tô thứ hai của gia tộc Ngô thị chúng ta. Quả đúng là cháu ruột rất hiểu tính cách của Ngô Chí Vinh. Sau dăm ba câu, tất cả lửa giận của Ngô Chí Vinh đều bị châm lửa bùng lên. Ngô Chí Vinh đột nhiên nhìn vào góc tối trong thư phòng nói một câu. Ngô Sơn, có thuộc hạ, góc tối ban đầu trống rỗng không có gì cả. Khi Ngô Văn Đào nghe được giọng nói này, bỗng nhiên phát hiện có một thân hình chớp thoáng qua. Tiếp đó, một người đàn ông trung niên cung kính đứng ở đó. Ngô Sơn là trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Ngô Chí Vinh. Đồng thời hắn cũng là cao thủ có thực lực mạnh nhất của Ngô Chí Vinh. Quan trọng hơn nữa hắn còn là sư phụ của Trác Bất Phàm. Đồ đệ tâm đắc nhất bị phế hai tay, e rằng hiện giờ Ngô Sơn còn muốn giết Lý Hàng hơn ai hết. Ngươi lập tức dẫn đội hộ pháp và tiểu công tử cùng đi Ninh Châu. Nhớ kỹ tên Lý Hàng đó chẳng qua chỉ là một tên tiểu tạp chủng, không cần kiêng kỵ quá nhiều. Trực tiếp xóa sổ hắn cùng người nhà hẳn, sau đó chiếm lĩnh lấy toàn bộ Ninh Châu. Vâng, Ngô Sơn nhận lệnh, đội hộ pháp sắp hành động. Ngô Văn Đào kích động căng thẳng nắm chặt tay. Đội hộ pháp của Ngô gia được tuyển chọn từ trong tất cả nam tinh anh của toàn gia tộc. Tổng cộng 12 người, mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ. Đội hộ pháp của Ngô gia đã ra tay thì không có chuyện gì họ không làm được. Nhớ năm xưa, một gia tộc lớn ở phương Bắc hống hách với Ngô gia tranh giành địa bàn. Đội hộ pháp vừa ra tay, gia tộc của đối phương bị tiêu diệt nhanh gọn chỉ trong một đêm. Và còn thế giới ngầm của một thành phố cạnh Cô Tô, một ông vua của thế giới ngầm nắm giữ 500 sát thủ tinh anh. Hắn ta chiếm cứ một phương, luôn luôn ngăn cản gia tộc Ngô thị gia nhập. Đội hộ pháp vừa ra tay, sáng sớm hôm sau, đầu của hắn từ trong thùng rác lăn ra. Đội hộ pháp là lưỡi kiếm sắc bén không thể phá hủy của gia tộc Ngô thị. Đào chỉ đến đâu, gió thổi cỏ rạp. Ngô Sơn dẫn theo đội hộ pháp hành động. Lý Hàng, lần này xem bổn công tử chơi ngươi đến chết thế nào. Tốc độ mở rộng kinh doanh của tập đoàn Lăng Tiêu rất nhanh. Bây giờ họ đã hoàn toàn đứng vững ở tỉnh thành. Hứa Hiếu Dương và Hứa Mộc Tình làm việc công tư phân minh, lấy đức báo oán. Bọn họ không hề tính toán với những ông chủ tập đoàn trước kia đối đầu với tập đoàn Lăng Tiêu. Mà mọi người cùng bắt tay làm hòa cùng nhau xây dựng lợi ích chung. Hiện tại, uy tín của tập đoàn Lăng Tiêu càng ngày càng cao. Tập đoàn Lăng Tiêu cần gấp một người đại diện mới có phong cách và danh tiếng cao hơn. Ngoài Hứa Hạo Nhiên ra, Hứa Mộc Tình quyết định thêm một người nữa. Chị em đề nghị người đại diện cho sản phẩm mới của tập đoàn chúng ta do Cố Ngôn Hy đảm nhận. Đề nghị của Hứa Hạo Nhiên trong cuộc họp quản lý cấp cao của tập đoàn đã khiến mọi người tranh luận rôm rả. Cố Ngôn Hy là ca sĩ rất nổi tiếng đó. Cô ấy cũng có vị trí nhất định trên quốc tế, cô ấy có thể để ý đến tập đoàn chúng ta sao? Đây không phải vấn đề để ý hay không mà là chúng ta còn không biết người ta đang ở đâu. Nghe nói đời sống cá nhân của cô ca sĩ này rất bí mật. Cũng không có bất cứ tin đồn nào, không tiếp xúc với bất cứ ngôi sao nam nào cả. Bình thường ngoại trừ các hoạt động thương mại bắt buộc ra thì hầu như không gặp được cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khi mọi người đang bàn luận rôm rả thì Hứa Hạo Nhiên đột nhiên cười nói, cô ca sĩ nổi tiếng quốc tế mà các vị đang nói hiện giờ đang ở nhà tôi. Lời này vừa nói ra khiến cả phòng họp bùng nổi, lúc này Hứa Mộc Tình mới lên tiếng. Chuyện này tôi vẫn cần phải thương lượng với cô ấy một chút, bây giờ vẫn còn chưa biết người ta có đồng ý hay không nữa. Hứa Hạo Nhiên đi thẳng đến cạnh Hứa Mộc Tình, ghé sát tai cô nói nhỏ. Chị yêu quý của em ơi, đây không còn là vấn đề cô ấy có đồng ý hay không nữa rồi. Chị nhìn xem, bây giờ cô ấy đang tránh nạn ở nhà chúng ta. Cách chương.